Chương 1717, chuyến công. Lưu Húc tình chân ý cắt nói, chính là cửu thúc, cũng không khỏi không trở nên động dung. Đu NGVIA, chính mình hàng yêu trừ ma trọn đời, lẽ nào về sau liền thật muốn khoanh tay đứng nhìn, mà không làm sao được sao? Cửu thúc khoe miệng, không khỏi run rẩy run lên. Nhìn cửu thúc biểu tình, Lưu Húc tiếp tục nói, huống chi, chúng ta Hoa Hạ tự cổ thì có một ngày làm thầy cả đời làm cha thuyết pháp, bây giờ đệ tử phụ mẫu đều mất, tôi cút vẫn như cũ, chỉ có sư phụ ngươi cái này một người thân, có thể nói ngươi đã là sư phó của ta, cũng là của ta phụ thân. Ta bây giờ đem một ít đối với ta vô dụng đan dược tiễn cho cha của mình, cái này có lỗi sao? Chẳng lẽ nói sư phụ ngươi nhẫn tâm để đệ tử rơi vào một cái bất hiếu tên sao? Hoặc là, sư phụ ngươi áp căn bản không hề đem ta trở thành đệ tử của ngươi, chẳng qua là khi thành một cái vượt qua lần này kiếp nạn công cụ mà thôi. Nếu như là như thế, xin thứ cho đệ tử khó có thể toàn mệnh. Ngài một thân công lực, ta Lưu Húc cũng không dám muốn, ngươi chính là khắc tìm hắn người đi. A Lưu Húc vừa đấm vừa xoa nói, nghe xong lời này, cửu thúc trên mặt không khỏi lộ ra một mảnh cười khổ. Được rồi, ngươi cũng đừng đang sư phụ nơi đây giả bộ đáng thương. Ngươi thuốc, vì sư nhận lấy vẫn không được sao? Đến rồi lúc này, cửu thúc còn có thể nói cái gì nữa? Có đồ như vậy, còn cầu mong gì a này đây? Cửu thúc lúc này liền là chọn đời cười to, bằng lòng nhận lấy cái này đoạt thiên tạo hóa đan. Thấy vậy, Lưu Húc thần sắc trên mặt nhất thời hóa thành nụ cười. Đã như vậy, vậy thì mời sư phụ ngươi coi lấy đệ tử mặt dùng. Lưu Húc đương nhiên sẽ không cho cửu thúc lừa dối quá quan cơ hội, nói thời điểm, liền rót một chén nước bưng tới. Nhìn Lưu Húc sở tác sở vi, cửu thúc nụ cười trên mặt nhất thời hóa thành một mảnh cười khổ. Hắn lúc đầu trong lòng còn quả thật có đem đan dược này nhận lấy, trước lừa gạt Lưu Húc tín nhiệm về sau truyền công hoàn tất sẽ đem đan dược còn cho ý nghĩ của hắn. Nhưng hôm nay, thấy bộ dáng của đối phương, thì biết rõ phương pháp kia là không thể thực hiện được, lúc này liền cười mắng một tiếng nói, ngươi tiểu tử này, lẽ nào liền sư phó nhân phẩm đều không phải tin? Không thật là nghịch đồ. Kỳ tâm khả chu trong miệng hắn tuy là mắng, nhưng nụ cười trên mặt lại vô luận như thế nào không che giấu được. Lưu Húc cũng không cho rằng não, nhếch miệng cười, đem đan dược và nước trà đưa tới trước mặt của hắn, không nói được một lời. Thấy vậy, cửu thúc chỉ phải trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó nắm hai quả rõ ràng hương xông vào mũi dược hoàn, ngửa đầu một cái, liền nuốt vào cái bụng. Được rồi, thuốc vi sư cũng ăn, hiện tại chúng ta bắt đầu chuyển công. A cửu thúc là người nóng tính, ăn xong rồi thuốc, tại chỗ liền muốn chuyển công. Lưu Húc thấy vậy khoát tay áo, nói, sư phụ chớ vội, ngươi chính là trước vận công trị liệu mình một chút thương thế, các lộ ủy chưa ban đêm, chúng ta ở bắt đầu chuyển công. Dù sao ngươi hiện tại thương thế nghiêm trọng, nếu như là hiện tại liền bắt đầu nói, ta lo lắng thân thể của ngươi gánh không được. Lưu Húc cười nói giả, nhìn cửu thúc có chút nhớ nhung nổi giận hơn bộ dạng, tiếp tục nói, sư phụ, ta nhưng là vì ngươi lão nhân ra lo nghĩ. Dù sao ngươi hiện tại đã bản thân bị trọng thương, nếu như là hiện tại vội vã chuyển công lời nói, đến lúc đó lại tổn thương càng thêm tổn thương, e là cho dù có đệ tử đang ăn dược, đến lúc đó cũng hết cách xoay chuyển, sau này ngài muốn hàng yêu trừ ma, cũng chỉ có thể ở trong mơ tiến hành rồi, chỉ sợ ngươi cũng không nghĩ như thế. A đối với cửu thúc, Lưu Húc đơn giản liền có thể bắt hắn lại nhược điểm. Nghe xong nói thế, cửu thúc nhất thời trên mặt tức giận thu liễm, nói ra, ngạch, nếu như là như thế, vậy vi sư hay là trước luyện hóa dược lực lại nói, bất quá tiểu tử ngươi cũng muốn cùng vi sư trộm gian dùng manh lưới. Các lộ hủy trừa khi đêm đến, nếu như ngươi còn dám theo ta ra yêu thiêu thân, ngươi liền chờ cho ta cửu thúc ngoài mạnh trong yếu uy hiếp. Lưu Húc tự nhiên luyện một chút xin tha, nói thẳng sẽ không. Nghe xong lời này, cửu thúc lúc này mới trừng mắt liếc hắn một cái, không thèm nói nhắc lại, nhắm mắt vận công luyện hóa nổi lên dược lực. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đã như mặt trời sắp lặn. Trên ghế mây cửu thúc, vào thời khắc này trợn mở con mắt. Cửu thúc mở mắt, thấy Lưu Húc đang ngồi ở cái ghế thượng phẩm trà đọc sách, lúc này liền là mở miệng nói ra. Tiểu tử, mượn đan dược lực, vi sư thương thế đã ổn định lại, hiện tại chúng ta bắt đầu chuyển công. A thấy cửu thúc khí sắc chuyển tốt, Lưu Húc tâm tình cũng khá, vẻ mặt hài hước nói ra, được rồi, ngươi đã lao gà nở dê pha y chuyển công, vậy ngài nói đi, ta nên làm thế nào? Là không phải cùng trong tiểu thuyết viết giống nhau, muốn ngũ tâm đối lập nhau, hoặc là muốn đệ tử đầu dưới chân trên. Cùng đầu ngươi sát nhau, cửu thúc mặt đều đen, giận dữ nói, nhanh lên cút sang một bên, ngươi cái này nghịch đồ. Thực sự là muốn chọc giận chết vi sư mịch có bỏ qua sao? Người nào nói cho ngươi biết truyền công muốn như vậy loẹ loẹt đồ đạc kia? Mà ngươi cái này bất học vô thuật vô liêm sỉ, truyền công chỉ cần ngươi ta hai tay đối lập nhau thì tốt rồi, nào có phiền phức như vậy. Lưu Húc rụt cổ một cái, không có tiếp tra, lo lắng thật đem cái này lao đầu khí ra tốt xấu tới. Thở một hơi phía sau, cửu thúc lúc này mới đem lửa giận áp chế xuống tới, nhìn thoáng qua núp ở phía xa Lưu Húc, tại chỗ lại là một cơn lửa giận xông lên đỉnh đầu. Ngươi cái này cái xú tiểu tử, đứng xa như vậy để làm gì, còn không mau cút đi qua đây. Cửu thúc vẻ mặt thở phì phò nói. Lưu Húc thấy vậy, chặn lại nói, tốt, cái kia ta trước giờ nói xong, ngươi không cần động thủ a, cút nhanh lên qua đây. Cửu thúc không thèm để ý hắn. Lưu Húc đi tới Cửu thúc ngồi xuống bên người, đem hai tay đưa ra ngoài. Sau đó, Cửu thúc cũng không nói chuyện, hai tay cùng Lưu Húc hai tay đối lập nhau, nói, bình tâm tinh khí, thả lỏng tâm thần, chuẩn bị tiếp thu vi sư công lực chuyển công loại vật này. Lưu Húc đã đều là tiếp nhận thiên thụ, mà trước mắt đối với loại tình huống này, hắn trước đây cũng chỉ ở TV cùng trong tiểu thuyết thấy qua, bây giờ thân thể sẽ, trong lòng tự có một loại kích động cùng tâm thần bất định cùng tồn tại. Bất quá nghe xong Cửu thúc lời này về sau, lúc này không dám phân thần, hít sâu một hơi, bình phục tâm tình của mình phía sau, liền gật đầu, lên tiếng. Sau đó, cũng không biết Cửu thúc nhìn thấy chưa, đang ở lời hắn hạ xuống thời điểm, hắn liền cảm thấy một dòng nước ấm, chậm rãi từ bàn tay của đối phương chi giữa dòng chảy đi qua. Cái này một dòng nước ấm cũng không trắng kiện, thật muốn dùng vật thể tới hình dung, cũng liền cùng chiếc áo lông len sợi không sai biệt lắm mà thôi. Có thể kỳ quái là, dòng nước ấm này chỗ đi qua, cũng là liền mang gân cốt bị thịt, đều kết sinh ra một loại ấm áp dương dương cảm giác. Gần giống như phao ôn tuyền một dạng, toàn thân, không bất dung, bao quát lấy mọi thứ.